Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, thịnh tình mời. Nói đến Lâm Lôi, Gia Lỗ có chút không rõ ràng cho lắm, nói, cũng không biết Lâm Lôi nghĩ như thế nào. Đúng vậy à, Lôi Nặc nói, giống chúng ta, đập chút thuốc, tốt bao nhiêu, thăng cấp lại nhanh, lại dễ chịu. Lại có thể hưởng thụ sinh hoạt. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ đến Lâm Lôi cả đời, nói, các ngươi không hiểu, đạt tới nhất định cảnh giới về sau, dựa vào là ý chí, đại viên mãn thần cấp cường giả, mới có thể ủng có một phần ý chí uy năng, mà chủ thần, cũng không mạnh bằng thần bao nhiêu, nhưng là, chủ thần ý chí uy năng cường đại. Một cái ý niệm trong đầu, liền có thể giết chết một đám thần. Cái này, Gia Lỗ sửng sốt, ta, Lôi Nặc ngốc, Kiều Trì im lặng, hắn cảm giác, Dương An càng thần bí. Vậy mà biết thần cùng chủ thần sự tình. Hơn nửa ngày, Gia Lỗ nói, Dương An, ta vẫn là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi địa vị lớn như vậy. Lập tức, hắn lại cảm khái nói. Dương An, ngươi có thể làm chúng ta Đạo Xâm Thương Hội vinh dự hội trưởng. Ta thật tình cảm tạ ngươi. Dương An cười nhạt nói. Chúng ta là bạn tốt. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì đâu. Đúng, Gia Lỗ cười nói. Chúng ta là bạn tốt. Lôi Nặc nói. Hiện tại, ta cuối cùng minh bạch. Lâm Lôi dã tâm so với chúng ta lớn. Hắn chẳng những muốn trở thành thánh vực cường giả. Còn muốn thành thần a? Gia Lỗ nói, muốn ta nhìn, Lâm Lôi muốn trở thành chủ thần. Ha ha, Dương An cười nói, muốn trở thành chủ thần. Chẳng những muốn khổ tu, còn cần vận khí. Kiều Trì hiếu kỳ nói, Dương An, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút thần sự tình sao? Ếch, Dương An nói, các ngươi chả là an tâm tu luyện đi. Thần cách các người thực sự quá xa. Hắn nói đến đây, mắt thấy Kiều Trì, Gia Lỗ, Lôi Nặc ba người chờ mong nhìn lấy hắn. Lại bổ sung, thần có ba cái cấp bậc. Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. Ngoài ra, còn có một cái nhân vật đặc biệt. Đại viên mãn thượng vị thần. Hô, Gia Lỗ thở ra một hơi. Nói, có thể trở thành thánh vực cường giả, ta thì cảm ơn trời đất. Sẽ, Dương An nói, Lôi Nặc nói, nếu như ta có thể trở thành thánh vực cường giả, chỉ cần không chết, gia tộc liền có thể vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Kiều Trì bình phục một chút nỗi lòng, nói, Dương An, Lâm Lôi so với chúng ta tiên tiến ma thú sơn mạch. Ngươi có thể tìm tới hắn? Có thể. Dương An nói, lập tức, hắn theo không gian giới tử bên trong xuất ra một hộp nano máy theo dõi. Nói, nhìn ta, hắn nói xong, đem nano máy theo dõi thả ra. Gia Lỗ nhìn lấy Dương An động tác, hỏi nói, đây là vật gì? Đây là khác vị diện đồ, vật. Các ngươi có thể gọi hắn là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Dương An nói, khoa học kỹ thuật. Gia Lỗ lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Dương An nói, những vật này, trong lúc nhất thời, cũng không dễ giải thích. Các ngươi chỉ cần biết rằng tên liền tốt. Dương An còn nhớ rõ, Lâm Lôi chỗ tiểu vũ trụ là ma pháp thế giới. Theo Hồng Mông ý nghĩ, ma pháp vị diện là không thể xuất hiện khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cũng không có tu tiên giả. Gia Lỗ nói, Dương An, ta phát hiện, chỉ cần cùng với ngươi, ta liền sẽ cảm giác mình rất lợi hại vô tri. Ha ha, Dương An cười nói, muốn nhiều đi đi, hay xảy ra khác vị diện du lịch, liền có thể mở mang hiểu biết. Ếch, Gia Lỗ im lặng, Lôi Nặc nói, đi khác vị diện, ta nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu như có thể đi khắp Ngọc Lan Đại Lục, ta thì thỏa mãn, mấy người trò chuyện một hồi. Dương An trên tay màn hình phát ra thanh âm nhắc nhở. Đồng thời, phía trên biểu hiện ra một cái bắt mắt điểm đỏ. Dương An nói, tốt, ta tìm tới Lâm Lôi. Vậy còn chờ gì? Đi à? Gia Lỗ nói, Dương An trên người có công nghệ cao. Lại thêm Dương An là cửu cấp ma pháp sư, lại là cửu cấp chiến sĩ. Dương An cùng Gia Lỗ ba người bọn hắn cũng không có gặp được nguy hiểm. Đương nhiên, cũng có một chút đuôi mù người tìm phiền toái. Bất quá, Dương An căn bản không có cơ hội ra tay, liền bị Gia Lỗ ba người giải quyết. Dương An nhìn xem trên màn hình vị trí, nói, chúng ta đã cách Lâm Lôi gần vô cùng, nếu như lại tới gần, liền sẽ bị Lâm Lôi phát hiện. Làm sao? Gia Lỗ nghi ngờ nói, làm sao bất quá đi? Lôi Nặc nói, Kiều Trì Tâm so sánh tỉ mỉ, nói, đây là Lâm Lôi thí luyện, nếu như chúng ta xuất hiện tại Lâm Lôi bên người, có khả năng phá hư Lâm Lôi thí luyện. Gia Lỗ ba người lúc nói chuyện, Dương An lại lấy ra một cái đại màn hình, nói, chúng ta ngay ở chỗ này xem một chút đi. Nhất thời, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì đều hướng Dương An lại gần. Lôi Nặc nhìn lấy màn hình, cười nói, lão tam đang nướng thịt a, ngươi nhìn bối bối, khóe miệng đều chảy nước miếng. Gia Lỗ nói, bối bối gia hỏa này, ta cho hắn ăn nhiều như vậy thịt nướng, cũng là không cùng ta thân cận. Đột nhiên, Dương An nói, đừng nói trước, chung quanh có người, có người. Gia Lỗ phóng thích một cái thăm dò ma pháp, nói, ta làm sao không có phát hiện, là thánh vực cường giả. Dương An bình tĩnh nói, hắn không nghĩ tới, những thứ này thánh vực cường giả đến mức như thế nhanh chóng. Thánh vực cường giả, Lôi Nặc lên tiếng kinh hô. Dương An đối với chung quanh hô nói, chư vị, đều đi ra đi. Vừa mới nói xong, ba trung niên nhân đi tới, chậm rãi đi đến Dương An bên người. Bên trong một người trung niên nói, ta gọi Bố Lai Đức, là Hắc Ám giáo đình thánh vực cường giả. A, Dương An nhàn nhạt ứng một tiếng. Bố Lai Đức lần nữa nói, Dương An, 15 tuổi liền trở thành cửu cấp ma pháp sư, lại là Ngọc Lan đại lục thần kỳ nhất luyện kim thuật sĩ cùng dược tề sư. Ta nói không sai chứ? Phải thì như thế nào? Dương An tùy ý nói. Bố Lai Đức thận trọng mời, nói, Dương An, chúng ta chân thành mời ngươi Hắc Ám giáo đình. Giáo tông đại nhân nói, chỉ cần ngươi, có thể để ngươi trở thành phó giáo tông, địa vị gần với giáo tông đại nhân. Hừ, Dương An nhàn nhạt hừ một tiếng, giống như cười mà không phải cười, nói, các ngươi cảm thấy ta sẽ để ý những thứ này sao? Bố Lai Đức nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Dương An, ta biết ngươi thiên phú phi thường cao, cũng vô cùng có tài hoa, nhưng là ngươi cuối cùng không phải thánh vực cường giả, chung quy là một thiên tài. Thiên tài là có khả năng bị bóp chết. Dương An nhìn lấy Bố Lai Đức, lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể bóp chết ta tên thiên tài này sao? Trong chốc lát, Bố Lai Đức bên người hai người tiến lên một bộ, nói, nếu như tăng thêm hai chúng ta thánh vực cường giả đâu? Ha ha ha. Tiếng cười to đánh vỡ ma thú rừng rậm yên tĩnh. Ngay sau đó, một người trung niên đột nhiên xuất hiện tại Dương An bên người. Nói, Dương An, không cần sợ, ngươi là chúng ta thần thánh đồng minh người. Chúng ta Quang Minh giáo đình có trách nhiệm bảo hộ ngươi. Mà lại, giáo hoàng đại nhân nói, cũng có thể cho ngươi phó giáo hoàng chức, địa vị gần với giáo hoàng. Dương An vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bên cạnh hắn lại xuất hiện mấy người. Bên trong một cái lão giả nói với Dương An, Dương An tiên sinh, ta đến từ Ngọc Lan đế quốc. Lão giả này nói đến đây, nhìn một chút Kiều Trì, mỉm cười nói, ta cùng Kiều Trì gia tộc có một chút quan hệ. Ngươi có thể xưng hô ta là Kiệt Nhĩ Phu Đại Ma Đảo. Kiều Trì đứng ở một bên, không nói gì, tâm lý lại cực kỳ chấn động, lại một cái thánh vực cường giả, đồng dạng, Gia Lỗ cũng vô cùng chấn kinh. Hôm nay là làm sao? thánh vực cường giả không đáng tiền. Vừa đến đã một đám. Lập tức, lại một vị thánh vực cường giả nói. Người tốt, Dương An, ta gọi câu đi, đến từ Vũ Thần Núi. Đại sư huynh nói, nếu như ngươi nguyện ý, có thể để ngươi Vũ Thần Núi. Vũ Thần Núi, Lôi Nặc vô ý thức nói một câu. Hắn đến từ Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, đối Vũ Thần Núi hết sức quen thuộc. Tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, Vũ Thần Núi cũng là thánh địa. Vũ Thần Núi đệ tử so hoàng thất thành viên còn muốn tôn quý. Bởi vì, Vũ Thần Sơn Nhân đều là Vũ Thần đệ tử. Bọn họ có cơ hội nhìn thấy trong truyền thuyết Vũ Thần. Kiệt Nhĩ Phu Đại Ma Đạo nghe được Vũ Thần Núi về sau. Cảm giác mình phân lượng thấp một số. Rồi nói tiếp, Dương An, ta trước khi đến gặp qua Đại Tế Sư. Đại Tế Sư nói, nếu như ngươi Ngọc Lan Đế Quốc, có thể cho ngươi một cái danh ngạch, để ngươi có cơ hội thăm dò Ngọc Lan Đại Lục chính thức bí mật. Quang Minh giáo đình người cùng Hắc Ám giáo đình người vô cùng phiền muộn. Bọn họ không nghĩ tới, cao cao tại thượng thần cũng sẽ nhúng tay. Đối mặt thần, cho dù là giáo hoàng, cũng chỉ có thể cúi đầu. Lúc này, tất cả mọi người không nói gì, chờ lấy Dương An làm quyết định. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, đa tạ mọi người, ta đến từ thần thánh đồng minh. Hội một mực lưu tại thần thánh đồng minh. Bất quá, ta hội hợp tác với đạo xâm thương hội. Về sau, các ngươi nếu như muốn mua ma pháp dược tề, có thể tìm đạo xâm thương hội. Quang Minh giáo đình người lộ ra vẻ tươi cười. Nói, Dương An, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tại thần thánh đồng minh, thì lại nhận Quang Minh giáo đình che chở. Cần gì tư nguyên, nói một tiếng liền tốt. Cảm ơn, Dương An mỉm cười nói. Hắn biết, hiện tại còn không phải cùng Quang Minh giáo đình trở mặt thời điểm. Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám giáo đình đều là lưu cho Lâm Lôi soát điểm kinh nghiệm. Sau đó, Dương An lại đối người khác nói. Chờ ta tốt nghiệp về sau, biết bơi lịch toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục. Kiệt Nhĩ Phu Đại Ma Đạo cười nói. Ha ha. Hoan nghênh ngươi đến chúng ta Ngọc Lan Đế Quốc. Câu đi nói, ta cũng hoan nghênh ngươi đến chúng ta Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Hắc Ám giáo đình thánh vực cường giả nói, Dương An, nếu như ngươi tại thần thánh đồng minh ngốc dính, có thể đến chúng ta Hắc Ám giáo đình. Ha ha, Dương An mỉm cười, không có nói nhiều. Hắn biết, hiện tại cục diện duy trì thăng bằng, thế lực khắp nơi đều sẽ không xuất thủ. Một lát sau, thế lực khắp nơi thánh vực cường giả nhau nhau rời đi. Lôi Nặc gặp thánh vực cường giả biến mất về sau, chậm rãi thở ra một hơi, nói, áp lực quá lớn. Áp lực này thật rất lớn. Gia Lỗ nói, Kiều Trì nói, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thánh vực cường giả. Mở mang hiểu biết. Gia Lỗ nói, ta không có trở thành thánh vực cường giả trước đó. Cũng không tiếp tục muốn gặp thánh vực cường giả. Đứng tại những thứ này thánh vực cường giả bên người. Dù cho thánh vực cường giả không nói lời nào, cũng cho ta thừa nhận áp lực thật lớn. Lôi Nặc nhìn một chút Dương An. Cười nói, vẫn là Dương An mặt mũi đại a. Vậy mà để nhiều như vậy thánh vực cường giả ra mặt mời. Gia Lỗ cười nói, những thứ này thánh vực cường giả quá coi thường Dương An. Ta nghĩ, cho dù là Vũ Thần cùng Đại Tế Sư hai người bọn họ thần, cũng không biết chủ thần sự tình a. Dương An cười nói, Gia Lỗ, lời này, ngươi nói đúng, cho dù là thượng vị thần, cũng rất khó gặp đến chủ thần. Chỉ có đại viên mãn thượng vị thần, mới có thể có đến chủ thần yêu ái. Gia Lỗ vỗ vỗ hắn bụng lớn, nói, tốt, không nói những thứ này, ta cái bụng có chút đói, chúng ta ngay ở chỗ này hạ trại nghỉ ngơi đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.